Chồng mù vợ ngốc, chương 230, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ lại vui vẻ nắm tay Trương Thiên Dương, giọng điệu nhẹ nhàng nói: anh Thiên Dương, anh nói hôm nay sẽ gặp nhiều mỹ nam. Họ trông đẹp hơn rất nhiều so với những bức ảnh trên TV. Anh đã bảo em là một cô bé lễ phép, em đã làm rất tốt rồi phải không? Khen ngợi những người xung quanh cô một cách kín đáo, điều đó thể hiện cách cư xử của Trương Thiên Dương đối với những người lớn tuổi xung quanh. Anh thậm chí còn yêu cầu cô vợ nhỏ ngớ ngẩn của mình để ý đến cách cư xử của cô trong bữa tiệc. Cô chẳng muốn gì ngoài việc khiến Trương Thiên Dương trở nên tốt đẹp. Mọi người có mặt trong bữa tiệc đều có chút xấu hổ. Là một người thuộc thế hệ trẻ, Trương Thiên Dương cư xử rất lịch sự. Nhưng họ ngấm ngầm coi thường anh hoàn toàn vì sự mù lòa của anh. So với sự đạo đức giả của Trương Thiên Hàn, ít nhất Trương Thiên Dương là một đứa trẻ ngoan, biết phép tắc và phép xã giao. Nhiều người nhìn Trương Thiên Dương với sự chân thành và thương hại. Một vài cụ già thậm chí còn bước tới nắm tay anh và bắt đầu thể hiện sự quan tâm của họ. Ứng Hiểu Vi đứng bên cạnh anh, không rời nửa bước. Ngay khi có người bước tới, cô háo hức chào đón họ. Chào cô, tôi là Hiểu Vi, kẹp tóc của cô rất đẹp, nó phù hợp với làn da trắng của cô hơn nữa. Mặc dù cô vẫn còn rất ngốc nghếch nhưng cô không hề khó chịu. Dần dần, Trương Thiên Hàn vốn là tâm điểm chú ý của mọi người cũng bị bỏ qua. Sau khi đối phó với đám người hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình, Trương Thiên Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ứng Hiểu Vi có phần bất lực. Em biết cách làm hài lòng người lớn tuổi. Ứng Hiểu Vi đặt tay còn lại lên mu bàn tay của Trương Thiên Dương, ngọt ngào nói. Dù thế nào đi nữa, một trong hai chúng ta là người mù và người còn lại là kẻ ngốc. Mọi người khác đã nghĩ rằng anh không có quyền lực với tư cách là người thừa kế. Tốt hơn là nên gây thiện cảm, nó giúp ích cho việc làm tổn hại đến danh tiếng của Thiên Hàn và gia đình cậu ấy. Trương Thiên Dương xoa xoa đầu của Ứng Hiểu Vĩ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Trước đây, anh luôn một mình đối mặt với mọi nghi ngờ, khinh miệt từ thế giới bên ngoài. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chống cự cũng không quan tâm. Mục đích thực sự của anh là tìm ra sự thật về cái chết của ba mẹ anh. Vì người của người vợ thứ hai muốn nhìn thấy anh thất bại, anh sẽ làm theo ý họ. Từ lâu anh đã quen đối xử với mọi thứ một cách thờ ơ, giờ đây, anh đã có người ở bên cạnh để đối mặt với nó. Cô thậm chí sẽ chiến đấu bên cạnh và bảo vệ anh. Mặc dù những nỗ lực của cô không đáng kể, nhưng cô vẫn cố gắng bảo vệ sự toàn vẹn của anh mà không làm hỏng kế hoạch của anh. Cô luôn là một cô gái ngốc nghếch trước mặt anh, nó khiến anh cảm thấy cô là người cần được che chở. Nhưng bây giờ Trương Thiên Dương cảm thấy dường như không phải vậy. Cuối cùng cũng tìm thấy hai người, Đặng Luân Hy, người đang rất bận rộn, nhìn thấy Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi liền hào hứng bước tới gần họ. Ông tôi muốn nói chuyện với cậu. Trương Thiên Dương đi theo Đặng Luân Hy đến gặp Đặng Minh Truyền và chào. Đặng lão gia, cách Trương,